Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, Hắc Đình Thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cửu phẩm thần cấp linh khí. Rất nhanh thì phải luyện chế thành công, lôi kiếp lực, dù là ở kết giới này trong không gian, đều đã bắt đầu hiện ra. Cái này làm cho rất nhiều ở kết giới trong không gian tiên vương rối rít hiện thân, làm chú ý tới ba vị lão tổ cũng sớm đã ở lúc này rối rít lộ ra vẻ giật mình. Cửu phẩm thần cấp linh khí, Dịch Tiên Quân, đây là đang luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí à? Một ít tiên vương cường giả cho tới bây giờ mới cảm nhận được, vậy một cổ chập chờn. Đây đối với bọn họ mà nói là tâm hồn to lớn đánh vào. Dịch Tiên Quân thực lực mạnh như vậy cũng được đi, hôm nay ở luyện khí trên thiên tư lại có thể đạt tới rất nhiều luyện khí sư, không cách nào chạm đến cửu phẩm thần cấp luyện khí sư. Trong luyện khí sư cửu phẩm vi tôn, ở trong luyện khí sư cửu phẩm thần cấp luyện khí sư, ở tu sĩ trong hoàn toàn đã giống như là tiên tôn cường giả, liền không được, thật sự là không được. Ở Thiên Long Điện trong, rất nhiều nữ tu sĩ, đối với Dịch Tiểu Phi, chính là nồng nặc ái mộ. Cho dù là tiên vương cường giả nữ tu sĩ, tìm song tu đạo lữ, mắt xem cực cao, một ít cường đại tiên quân, các nàng làm tiên vương, cũng nhìn không thuận mắt, nhưng Dịch Tiên Quân là một cái dị loại, mà là các nàng không cách nào xứng với Dịch Tiên Quân. Tiên quân cảnh, có thể so với tiên tôn, hôm nay lại là muốn thành là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư. Cái này ở trong Huyền Châu, vẫn có thể tìm ra một người, có thể cùng Dịch Tiên Quân so sánh sao? Dù là, ở trong Huyền Châu, danh vọng lên, như mặt trời ban trưa ngông, cũng không khả năng là luyện khí sư chứ. Muốn thành công, cửu phẩm thần cấp linh khí luyện chế thành công, lôi kiếp lực, rất phi phàm, chẳng qua là ở Cam Ninh Tiên Vương ba trong mắt người. Cái này lôi kiếp, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, không chút nào uy hiếp. Bọn họ chuẩn bị đồ, xem ra muốn tống đi. Nếu là tu sĩ tầm thường, tiền đặt cuộc này thua. Bọn họ ba người muốn cấp cho đồ, trong nội tâm vẫn có không thôi, lại là hiểu ý đau. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, tiền đặt cuộc này thua, bọn họ ba người ngược lại là rất vui vẻ. Đối với Thiên Long Điện mà nói, Dịch Tiên Quân chính là Thiên Long Điện tin vui. Tông chủ đang bế quan trước âm thầm và bọn họ trò chuyện qua, Thiên Long Điện ở trong Huyền Châu phục hưng sẽ có rất nhiều trở ngại, mà Dịch Tiên Quân thành dài, trình độ nhất định có thể đem Thiên Long Điện trở ngại từ từ trừ đi. Trước, mặc dù đối với Dịch Tiên Quân có cực lớn coi trọng, nhưng tông chủ lời nói, ba người trong nội tâm vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng bí cảnh chuyện, bọn họ sau khi biết được, đã đối với tông chủ lời nói tin chắc không nghi ngờ. Nếu là không có Dịch Tiên Quân, chiến xanh cái lão già đó còn sống từ trong bí cảnh trở lại, bọn họ đối thủ Chiến Tiêu Tông lại thêm một vị tiên tôn, nhất là cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, nếu như bị chiến xanh một chút xíu tiêu hóa, hoặc là dành cho chiến xanh tiên tôn, đây đối với Thiên Long Điện chính là tin dữ vậy. Tin tức ung ung, mây sấm dày đặc, cửu phẩm thần cấp linh khí lôi kiếp không phải chuyện đùa. Bầu trời trong không thiếu tiên vương cường giả rối rít né tránh, rút lui đến nơi an toàn. Thoáng một cái, một giờ trôi qua, tại trên không trung có chưa từng tiêu tán lôi kiếp, mà ở phía dưới trong trạch viện, Dịch Tiểu Phi phía trước có một cái màu đen trường thương lơ lửng. Trường thương lên, còn có lôi đình lực vờn quanh, Ngay tại lôi kiếp phủ xuống lúc này, Dịch Tiểu Phi dựa vào cường đại luyện khí thủ đoạn, đem phủ xuống lôi kiếp, chui luyện tiến vào ván này màu đen trường thương trong. Cái này làm cho cái này một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí ở trong uy lực lại là tăng lên không thiếu. Dẫn đầu xuống là Cam Ninh Tiên Vương ba người, còn như những thứ khác Tiên Vương cường giả, chẳng qua là ở trong hư không chiến lực, không qua một cái ánh mắt, nhìn về phía vậy cửu phẩm thần cấp linh khí. Đối với bọn họ mà nói, ván này màu đen trường thương không thể nhiều được. Dịch Tiên Quân, chúc mừng. Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, hướng Dịch Tiểu Phi phát ra từ nội tâm chúc mừng. Bọn họ dĩ nhiên thấy được Dịch Tiểu Phi đem lôi kiếp chui luyện tiến vào. Cái này một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, mặc dù bọn họ ba người không hiểu được luyện khí, nhưng đối với luyện khí còn liền hiểu rõ một hai. Đây là Dịch Tiểu Phi đem luyện khí đạt tới cực cao tầng thứ mới có thể làm được. Cho nên nói, Dịch Tiểu Phi thành là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư cũng không phải là mới vào đơn giản như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi bắt lại trôi lơ lửng trong màu đen trường thương, vuốt ve trường thương, làm vuốt ve trường thương lúc này dài trên súng lôi đình suy suy vang dội. Cái này dù sao cũng là Dịch Tiểu Phi luyện chế được kiện thứ nhất cửu phẩm thần cấp linh khí, có tương đương cùng người khác bất đồng ý nghĩa. Ba vị lão tổ, đây là Dịch Mỗ luyện chế thành công kiện thứ nhất cửu phẩm thần cấp luyện khí, tặng cho Thiên Long Điện, hy vọng Thiên Long Điện trong có ưu tú trưởng lão đệ tử có thể thành vì thế chủ nhân của súng. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Cam Ninh ba người chậm rãi mở miệng nói, có thể đem kiện thứ nhất luyện chế được cửu phẩm thần cấp linh khí chỉ như vậy hiến tặng cho Thiên Long Điện, cái này một phần tình nghĩa không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ mà hình dung được. Dịch Tiên Quân, nếu là ngươi kiện thứ nhất luyện chế được cửu phẩm thần cấp linh khí, lấy cái tên chữ chứ, ta Thiên Long Điện trong tu sĩ còn có thể ngươi át sẽ này thần khí oai triển lộ ra. Mở miệng là Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, nhìn Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc thiếu có cảm động, bởi vì là Dịch Tiên Quân dành cho bọn họ ba người, dành cho bọn họ Thiên Long Điện mà nói, hoàn toàn chính là mình người. Tên chữ, Dịch Tiểu Phi nhìn trên tay mình màu đen trường thương. Đối với đặt tên, Dịch Tiểu Phi luôn luôn là không có ở đây được. Hơi do dự một chút, Dịch Tiểu Phi cuối cùng mở miệng nói, liền kêu nó Hắc Đình Thương. Hắc Đình Thương, tên không tệ. Cửu Hạo Tiên Vương gật đầu một cái, chư vị cũng nghe rõ ràng không? Cái này Hắc Đình Thương chính là Dịch Tiên Quân luyện, các người ai có thể có được, liền xem cơ duyên của các ngươi. Bất kể là Tiên Quân vẫn là Tiên Vương đều có thể có cơ hội có. Cái này một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí giao đến Tiên Quân dưới, Cam Ninh ba người sẽ không yên tâm. Hơn nữa ở Thiên Long Điện tu sĩ có như thế nào bản lãnh, bọn họ cũng rõ ràng rất nhiều. Chỉ có Tiên Quân còn có Tiên Vương mới có thể thật tốt lợi dụng Hắc Đình Thương. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, đồng loạt tiếng đáp lại vang lên. Mà phía dưới, Dịch Tiểu Phi liền đem Hắc Đình Thương giao cho Cam Ninh Tiên Vương trên tay. Tản đi, Cam Ninh Tiên Vương hướng trong hư không Thiên Long Điện tu sĩ nói một tiếng. Rất nhanh, bầu trời trong Thiên Long Điện tu sĩ đều rời đi. Ở Dịch Tiểu Phi ngôi nhà trong, trận pháp lần nữa bốc lên. Bất quá, Cam Ninh Tiên Vương ba người cũng không có rời đi, mà là muốn thực hiện đánh cuộc. Dịch Tiên Quân, lần này ngươi thắng, chúng ta ba người chuẩn bị đồ cũng coi là nho nhỏ tâm ý. Lâu Thiên Vọng Tiên Vương nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi, sau đó trên tay phải xuất hiện một viên con ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-tsi-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.